Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn chúng ta, không nói gì. Sao ta lại cảm thấy có cái gì không đúng? Phát hiện con bé không hề biết chuyện này, ta cùng mẹ con đi về. Hôm nay gọi điện hỏi thăm tình hình của con bé xem sao. Nghe con trai có chút bối rối, ông cũng nhanh nói ra. Bà mẹ tới khi nào? Sao anh lại không biết? Chính là tuần trước, sao vậy? Tâm Diệu không nói cho con biết sao? Ông nhanh chóng hỏi. Không có, cô ấy chưa nói. Cô ấy... Trong đầu anh hiện lên một cuộc nói chuyện tuần trước của anh với cô, sau đó là tình huống khác thường mấy hôm nay. Kỳ quái, làm sao con bé lại không nói cho con biết? Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô biết anh là vị hôn phu của cô nên mới hỏi anh này nọ như vậy. Bà, thật xin lỗi, con cúp điện thoại, con về nhà xem đã. Anh cảm thấy lo lắng, linh cảm như có việc gì xảy ra rồi. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn ngay lập tức. Được, được, con mau trở về, ghé liên lạc với ba. Nghe giọng nói lo lắng của con trai, ông cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ ông và vợ lại phá hư chuyện tốt của con rồi sao? Cô điện thoại, anh nhanh chóng chạy sang ngoài, không quan tâm đến bộ dạng giận mình của thư ký. Cô đã biết mà còn hỏi anh, vì muốn nghe chính miệng anh nói ra hay sao? Vậy lúc ấy anh trả lại lời cô là cái gì? Không có. Anh trả lời là không có vị hôn thê. Khi anh chưa muốn nói chân tướng sự việc thì cô đã sớm biết, nên cô mới buồn bã bởi vì anh lừa cô. Đáng chết. Khó trách khi nghe câu trả lời của anh cô cảm thấy khổ sở. Khó trách mấy ngày này cô thật kỳ quái. Khó trách cô có một chút trốn tránh đối với anh. Cô để anh nói rõ sự thật cho cô nghe, nhưng mà anh lựa chọn giấu giếm. Cô nghĩ định nghĩ anh không cần cô, cho nên thất vọng, đau lòng cùng khổ sở. Khởi động xe, anh nóng nảy nhanh chóng chạy như bay về nhà. Tâm Diệp, mở cửa ra, anh chạy vào trong nhà tìm kiếm bóng sáng của cô. Tâm Diệp, em ở đâu? Trong nhà bất kỳ chỗ nào cũng không thấy bóng sáng cô. Đáng chết, tại sao anh lại không tìm được cô? Anh phải giải thích rõ nguyên nhân với cô, nói cho cô biết anh không có ý gạt cô, chỉ là chờ cô thật sự yêu anh mới nói cho cô biết. Sẽ không phải là sang ngoài mua đồ ăn đi? Anh có chút thở gấp ngồi trên ghế salon, tay cầm chén nước trên bàn. Đột nhiên anh thấy một chút ánh sáng nhỏ phát ra. Chìa khóa. Cửa khóa, làm sao chìa khóa lại ở đây? Anh chợt đứng dậy chạy ngang về phía phòng ngủ, đưa tay mở tủ trang điểm. Chủ đồ anh mua cho cô vẫn còn, những mỹ phẩm cô thường sử dụng trên bàn trang điểm và ngăn kéo hoàn toàn biến mất. Anh kéo tủ quần áo, phát hiện bên trong trừ quần áo của anh, cái gì anh mua vẫn còn, còn những quần áo cô mang đến đều biến mất. Đáng chết, anh trống to. Cầm chìa khóa xe, anh nhanh chóng chạy ra ngoài. Sao cô lại đi? Đây coi là cái gì? Ngay cả lời giải thích cũng không cho anh nói là sao? Cô thật vô tình như vậy. Không được, anh không thể để cho cô đi. Tại sao cô lại có thể đi như vậy? Anh phải đem cô trở về. Nếu cô không tha thứ cho anh cũng không sao, ít nhất anh phải nói cho cô biết là anh yêu cô. Lão tổng giám đốc. Thầy bà tức đến, thư ký ngoài cửa đứng lên, trên mặt vô cùng lo lắng, sắp phát khóc. Tổng giám đốc không biết vì sao thời gian này tìm cách thay đổi. Một tổng giám đốc lịch sự nho nhã đã biến mất. Tổng giám đốc trở nên lạnh lẽo, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt khiến cho mọi người không theo kịp. Hơn nữa, tổng giám đốc mỗi ngày đi làm việc rất trễ, tất cả mọi người đều lo lắng thay giám đốc, sợ giám đốc đem sức khỏe ra hủy hoại mất. Lại nghi đâu? Bà tức nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Tổng giám đốc ở trong phòng làm việc. Thư ký đi tới muốn giúp mở cửa nhưng ông lại cự tuyệt. Cậu đi pha trà, đợi lát nữa mang vào. Nắm tay cửa, ông quay đầu nhắc nhở cậu ta một tiếng. Dạ. Ông từ từ mở cửa phòng làm việc, vừa nhìn vào ông phát hiện Địch Lạc đang đứng trước cửa sổ, bóng dáng có vẻ cô độc. Lạc Nghi, anh chậm rãi xoay người, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi cùng ưu sầu. Xem ra đã mấy ngày không ngủ rồi. Ba, thư ký nói mấy ngày nay con vẫn làm thêm giờ không có về nhà, vô cùng lo lắng cho tình trạng của con, sợ con mệt mỏi ngã bệnh. Ông ngồi đối diện anh, chăm chú nhìn anh. Cậu ta nghĩ nhiều rồi, chỉ có một ít công việc nhỏ như vậy sao có thể khiến con ngã bệnh được. Trên mặt anh nở một nụ cười bất đắc dĩ. Anh ở công ty không muốn trở về là bởi vì anh không tìm được cô. Một mình trở về đối mặt với căn nhà không có sức sống chỉ làm cho anh thêm nhiều cô. Ai? Là lỗi của ba. Nếu ba không lỡ miệng nói ra có lẽ con và cô bé sẽ không thành sai như vậy. Trên mặt ông tràn đầy áy náy nói. Nhìn con trai không tìm được người gầy đi không ít, ông thật sự đau lòng. Hơn nữa ông là người từng trải, biết chuyện này khổ sở như thế nào. Không, không phải lỗi của ba, là con không phát hiện ra cô ấy có cái gì không đúng. Khi cô ấy hỏi con lại trả lời không thành thật, không nói cho cô ấy biết nên cô ấy mới bỏ đi. Anh vò đầu, trên mặt tràn đầy tự trách cùng hối hận. Là chính anh không phát hiện ra chuyện này mới có thể để cô bỏ đi. Như vậy cô bé thật sự hiểu lầm con. Nhìn bộ dạng khổ sở của con trai, ông đã hiểu được vấn đề. Con nên sớm một chút nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, coi như vậy cô ấy sẽ không bỏ đi. Người đến hiện tại cô không biết nơi đâu. trong lòng anh đầy rối rắm, lo lắng cho cô. Con đã tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.